Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1685, chương 1691, đỉnh phong chân tiên. Địa phủ chủng ma chính là địa phủ nhất mạch bí mật bất truyền. Môn bí thuật này tương đương tà ác cùng cổ xưa. Ngoại giới các cường giả có thể nói nghe tiếng đã sợ mất mật. Đồng dạng địa phủ chủng ma cũng cần siêu tuyệt đạo hạnh mới có thể triển khai ra. Người làm phép càng mạnh đối với kẻ địch ảnh hưởng cũng lại càng lớn. Có người nói mạnh mẽ thiên kiêu bá chủ đều có thể bị địa phủ chủng ma trực tiếp ô nhiễm hóa thành vô dụng. Thấy rõ môn bí thuật này đến cùng có cỡ nào tà ác sắc thái. Hiện nay thứ một thời không đường đế lộ trên lôi đài. Khói đen cuồn cuộn. Xâm La luyện ngục sinh ra, tràn ngập vô tận tà ác chi nguyên. Đây chính là địa phủ chi chủ triển khai bí thuật. Trình độ kinh khủng có thể tưởng tượng được rồi. Đế lộ võ đài đã tìm không được bóng dáng của Tô Viêm. Mà toàn bộ võ đài đen kịch như mực, cũng có bóng người khổng lồ như ẩn như hiện, như là chấp trưởng sinh tử luân hồi vô thượng đạo tôn. Ca ca, trong Viêm Hoàng tổ địa. Một vị thanh lệ tuyệt thế nữ tử nhan dung đại biến. Con mắt lúc này đỏ, hình ảnh quá lo lắng. Ai có thể nghĩ đến địa phủ chi chủ có thể làm quấy nhiễu võ đài. Vô liêm sỉ, lão già này, Tử Tú Ninh cũng giận tím mặt, cao vót ngực, chập trùng kịch liệt. Tư thái xinh đẹp nàng tức đến cả người cũng phát run. Tại sao biết phát sinh như thế không hợp thói thường sự tình. Sắc mặt của Viêm Hoàng cũng nghiêm nghị, nàng đứng ở tiên hỏa trong thế giới, vô thượng thiên uy mênh mông, đạo tổ cảnh giới Viêm Hoàng khá là khủng bố, cũng là bởi vì tiền sử lão đại ca chỉ điểm, Viêm Hoàng sớm bước vào đạo tổ cảnh giới, nàng tâm thần không yên, đối với Tô Viêm khi còn bé tao ngộ rất rõ ràng. Có thể tưởng tượng ở địa phủ chi chủ muốn dùng máu trong tim của hắn. Lớn mạnh địa phủ chủng ma phong ấn, tiến một bước hủy diệt Tô Viêm, kỳ thực ngoại giới cũng vỡ tổ, địa phủ chi chủ mặc dù là thủ đoạn ở cao thâm cũng không cách nào quấy dày đế lộ võ đài. Nếu như này một giọt thủy tổ chi huyết giấu giếm sát phạt, tuyệt đối sẽ bị đế lộ chặn, lẽ nào Tô Viêm lại kém hơn trước, ở giữa địa phủ chủng ma cái môn này tà ác bí thuật. Địa phủ chi chủ tâm huyết, chỉ có điều là vô hình chung đưa đến tráng tác dụng lớn. Đường đường địa phủ chi chủ, lấy thủ đoạn như thế nhằm vào một cái hậu bối, đúng là càng sống càng rút lui rồi. Kiếm tông thủy tổ cau mày, Tô Viêm mạnh mẽ và đế lộ võ đài huy hoàng chiến tích, đã đầy đủ hấp dẫn khắp thiên hạ sinh linh đi quan tâm. Hiện nay võ đài biến đổi lớn. Có chút người nhìn không được, địa phủ chi chủ ở nói thế nào cũng là thế gian mạnh mẽ nhất đạo tổ một trong. Thân phận siêu nhiên, bây giờ lại thả xuống tư thái nhằm vào một cái chân tiên cảnh Tô Viêm. Lẽ nào thiếu niên ma vương còn có cái gì tính đặc thù? Đáng giá cự đầu ra tay cùng nhằm vào. Oanh, trên lôi đài, Tô Viêm thân thể run mạnh không ngừng. Mạnh mẽ chiến thể đều muốn tan vỡ, thống khổ gian nan, trong nháy mắt hắn hầu như đều muốn khô héo cùng điêu vong. Địa phủ chủng ma nhưng ô nhiễm người thiên phú, thôn phệ người sinh cơ. Hiện tại Tô Viêm tao ngộ môn bí thuật này tàn khốc nhất trấn áp. Toàn bộ cơ thể khổng lồ sinh cơ đều mức độ lớn hạ thấp. Sơ thủy kinh, Tô Viêm gầm nhẹ lên. Cấp tốc khô cạn thân xác tỏa ra vạn vật sơ thủy hào quang. Phảng phất cô đọng hỗn độn vũ trụ đang phát sáng. Lan truyền ra lớn lao vũ trụ uy năng. Muốn ngăn cách địa phủ chủng ma đối tự thân thôn phệ. Đầy trời khói đen cuồn cuộn. Tà ác đến cực điểm. Mà có địa phủ chi chủ bóng người mơ hồ như ẩn như hiện. Khuấy động ra vô thượng thiên uy. A. Tô Viêm thống khổ kêu to, hắn cảm thấy cả người muốn nổ tung, bị trở thành thịt nát, Đùa giỡn, đây chính là địa phủ chi chủ sát phạt. Chỉ bằng vào hiện tại Tô Viêm có thể nào đi chống lại. Mặc dù là hắn là đại la cường giả cũng không thể làm gì. Sơ thủy kinh diễn biến thể nội vũ trụ cũng bắt đầu từng tấc tan vỡ. Uy hiếp chí mạng đều muốn thôn phệ Tô Viêm sinh mệnh cội nguồn. Đem cả người hắn đều ô nhiễm hóa thành phế thể. Oanh, ma khí cuồn cuộn vào thể. Từng bước xâm chiếm Tô Viêm thể xác sinh cơ. Lại mang theo kinh người ô nhiễm sức mạnh. Hủy diệt Tô Viêm huyết nhục tinh hoa. Thậm chí địa phủ chủng ma ảnh hưởng. Cũng bắt đầu hướng về Tô Viêm trong óc mênh mông mà đến. Mau nhìn, ma vương muốn xong đời rồi. Địa phủ chủng ma ảnh hưởng bên dưới. Một cái chân tiên há có thể ngao phải đi. Địa phủ nhất mạch làm cũng quá mức đầu. Như vậy nhằm vào một tên tiểu bối. Cũng không sợ mang tiếng xấu. Ngoại giới náo động càng lúc càng lớn. Dù là ai đều có thể nhìn ra Tô Viêm tình huống cực kỳ gay gâu. Bất cứ lúc nào cũng sẽ đi đời nhà ma. Ha ha ha, chết không hết tội, chết không hết tội, như vậy tuyệt vọng lên đường, dưới cửu tuyền cũng không được an bình, sợ là muốn hóa thành ác quỷ. Kỳ Thiên Tông những quần tộc này đại nhân vật thoải mái cười to. Tô Viêm nếu là trực tiếp tọa hóa, bọn họ cũng có thể đi một cái tâm bệnh, chính là một cái đáng giá ăn mừng chuyện thật tốt, ở trong mắt bọn họ. Tô Viêm thân xác bị ăn mòn, khí huyết khô héo, cực kỳ suy yếu, thậm chí gây gâu chính là đầu đều ứa ra khói đen. Tà ác khí tức đang tập kích Tô Viêm linh hồn, loáng thoáng cũng có sinh vật đáng sợ chiếm giữ ở trong biển ý thức của hắn. Như là ở trong luân hồi mở ra tối cường đại đạo. Đây là sức ảnh hưởng của địa phủ chi chủ, tương đương tà ác. Đều muốn ép vỡ Tô Viêm tinh khí thần. Thái Dương Mẫu Kinh. Sắc mặt của Tô Viêm biến đổi lớn. Địa phủ chủng ma này quả nhiên là tà môn. Muốn đem hắn hết thảy đều ô nhiễm rơi. Một khi nguyên thần bị thương, hậu quả khó mà lường được. Bằng không hắn sẽ bị trở thành xác chết di động. Nói không chắc sẽ bị địa phủ chủng ma nô dịch tự thân. Tô Viêm vận chuyển Thái Dương Mẫu Kinh chặn sức mạnh của địa phủ chi chủ. Đồng thời lòng như lửa đốt. Trong lòng nói, ta nên làm gì? Mở ra huyết mạch đè ép địa phủ chủng ma. Nhưng là có địa phủ chi chủ sức mạnh huyết mạch. Hơn nửa rất khó áp chế xuống. Một khi bị địa phủ chủng ma ảnh hưởng. Đến thời điểm nhân thể cơ năng thoái hóa. Chiến lược mức độ lớn hạ thấp. Đế lộ còn làm sao tranh bá. Rất nhanh, Tô Viêm Thái Dương Mẫu Kinh chảy ra đến sức mạnh tương đương kinh thế. Rơi xuống đến mênh mông Mẫu Kinh văn tự, mạnh mẽ chống lại địa phủ chủng ma uy thế. Nguyên thần của Tô Viêm rốt cuộc dung hợp sương mù màu trắng. Mạnh mẽ quá đáng, hồn khí hừng hực, có thể thời gian dài bảo vệ hắn nguyên linh. Chỉ cần nguyên thần không bị thương. Tô Viêm còn có vươn mình hy vọng. Dần dần, Tô Viêm từng bước tỉnh táo lại. Hắn chưa từng kích hoạt huyết mạch sức mạnh. Ánh mắt lạnh lùng nhìn kỹ trong bóng tối vô tận. Bồng bềnh một đoàn thủy tổ tinh huyết. Một đoàn này máu rất đặc thù. Dù sao cũng là đạo tổ cự đầu tâm huyết. So với bình thường thủy tổ tinh huyết đáng sợ rất nhiều. Không hiếm hoi còn sót lại ở vô thượng đại đạo trật tự. Tương tự cũng ẩn chứa dồi dào tinh hoa sinh mệnh. Máu trong tim dần dần tan ra. Ở cùng địa phủ chủng ma tiến hành giao hòa. Tô Viêm chịu đựng nguy cơ cũng càng lúc càng lớn rồi. Vì sao phải ngăn cản? Địa phủ chủng ma cũng không thể chân chính ý nghĩa nuốt lấy ta. Có lẽ cũng có thể mượn giọt máu trong tim này. Lớn mạnh cơ thể ta, lạnh lẽo trên lôi đài, hắc ám cuồn cuộn, đã nổi lên sóng to gió lớn. Tô Viêm đã bị trở thành trong bóng tối một viên, thân xác không ngừng hắc ám hóa, nhưng không ai phát hiện Tô Viêm thể chất bản nguyên thay đổi. Như là nổ nát gông xiềng, trong phút chốc hóa thành luân hồi thể, hắn cổ xưa thể chất dâng lên luân hồi ánh sáng, mà mang theo chu thiên gợn sóng, thôn phệ, luyện hóa, Tô Viêm làm ra không gì sánh được hành động điên cuồng. Địa phủ chi chủ là luân hồi thể, nhưng đồng dạng hắn hiện tại cũng là luân hồi thể. Chỉ cần nguyên thần không việc gì, như vậy địa phủ chủng ma uy hiếp không được Tô Viêm. Chỉ cần hắn có thể nuốt lấy địa phủ chủng ma, liền có thể được địa phủ chi chủ máu trong tim tạo hóa vật chất. Oanh, hầu như trong nháy mắt, Tô Viêm thân xác run rẩy, vô tận khói đen lăn xuống nói thể xác ở trong. Đòn đánh này rất chí mạng, kém chút hủy diệt rồi Tô Viêm thân xác. Hắn cố nén đau nhức, sơ thủy kinh trong thể nội thế giới chuyển động, tỏa thâu tóm thiên hạ vạn đạo khí thế. Ở địa phủ chủng ma bên trong cướp đoạt đạo tổ máu trong tim năng lượng vật chất. Làm như vậy rất điên cuồng. Tô Viêm rất khả năng không chịu nổi bảo thể mà chết. Nhưng đồng dạng một khi thành công, Tô Viêm sẽ vô hình trung thu hoạch đại tạo hóa, tương đương với bị đạo tổ máu trong tim tái tạo thân xác. Làm được khí huyết của hắn càng dồi dào cùng bá liệt. Nói không chắc có thể thừa thế xông lên đứng ở chân tiên cảnh tuyệt đỉnh trong lĩnh vực. Các ngươi mau nhìn, lão tổ dự ngôn thành thật. Địa phủ nhất mạch hội tụ ở thứ một thời không đường cường giả cười vang liên tục. Có người ngửa mặt lên trời cười to. Ha ha, nhìn thấy không? Địa phủ chủng ma năng lượng vật chất toàn phương vị xâm lấn ma vương thân xác. Đánh giá nguyên thần đã bị ăn mòn. Đến thời điểm Tô Viêm sẽ trở thành ta địa phủ nhất mạch cường giả. Chư vị còn chờ cái gì? Còn không mau nhanh nghênh tiếp bộ tộc ta tuổi trẻ vương giả vấn thế. Bọn họ cười lớn không ngừng. Cảm thấy sắp đại công cáo thành. Đây chính là địa phủ chi chủ tự mình triển khai sát phạt. Tin tưởng sẽ không phát sinh bất luận cái gì bất ngờ. Ca ca, tại sao lại như vậy? Tô Băng Xương nôn nóng kêu to. Tô Viêm tình hình xem ra rất tồi tệ. Thân xác rách nát. Khí huyết khô héo, mà toàn bộ thân xác đều bị hắc ám hóa. Tử Tú Ninh tay ngọc nắm chặt, trầm giọng nói, năm đó hắn chôn thây với hắc ám mầm họa bên trong. Đều sống sót bò ra ngoài, tin tưởng chỉ là địa phủ chủng ma, uy hiếp không được Tô Viêm. Viêm hoàng tổ địa bầu không khí trầm trọng, kiềm chế đến mức tận cùng, theo thời gian trôi đi. Tô Viêm tình huống càng ngày càng gay gâu, cho tới vô cùng thê thảm, chiến thể chia năm xẻ bảy, khí huyết càng ngày càng suy yếu. Trạng thái như thế này thật có thể sống sót sao? Một ngày một đêm đi qua, đế lộ võ đài máu tanh hình ảnh lôi kéo người ta cuồng loạn. Tương tự có người tâm kinh Tô Viêm ngoan cường, trong lúc này cũng có một nhóm người được đế bảng sớm chiếu rọi tư cách. Nhưng Tô Viêm còn chưa từng chết đi, còn đang kiên trì, mệnh thật là rất cứng. Kỳ Thiên Tông cường giả sắc mặt âm lãnh, đã một ngày một đêm, không thể tin được Tô Viêm còn sống sót. Có người cảm thấy hắn không sống hơn hôm nay, nhưng mãi cho đến màn đêm buông xuống, thậm chí Thái Dương vừa mọc, Tô Viêm còn chưa chết rơi. Người đời dạy ra, mạng của hắn thật là rất cứng. Thậm chí ba ngày ba đêm đi qua, đầy trời địa phủ chủng ma dị tượng đều tản đi, hết thảy sức mạnh đều hội tụ đến Tô Viêm trong thân thể. Nhưng là hắn tựa hồ, còn chưa chết, võ đài phụ cận, hoan hô không ngừng địa phủ cường giả, mặt đều vỡ, đây cũng quá có thể chịu đựng chứ. Ta xem ngươi có thể sống bao lâu, bọn họ không tin Tô Viêm còn có thể sống quá ngày thứ tư. Trừ phi hắn là đạo tổ cự đầu chuyển thế, bằng không khắc chế không được địa phủ chi chủ vô thượng sát phạt sức mạnh. Oanh, bỗng nhiên, nặng nề cuồn cuộn lôi âm nổ tung, đinh tai nhức óc, phốp, địa phủ hội tụ ở đây cường giả run rẩy, cảm thấy trống trời ở gióng lên, bọn họ khó có thể chịu đựng, từng cái bị chấn ho ra đầy máu, choáng váng. Hắn đang làm gì? thật giống là nhịp tim đập của hắn. Địa phủ chân tiên run rẩy, sắc mặt trắng bệch một mảnh, cảm thấy phát sinh sự kiện lớn. Tô Viêm trái tim ở gióng lên, cường tráng mạnh mẽ, sấm rền cuồn cuộn, oanh, một tiếng tiếp một tiếng tim đập, như là thiên địa mạch đập đang chấn động, so với chân long chi gào còn có lực xuyên thấu. Hắn làm sao sẽ sinh ra đáng sợ như thế trái tim cùng sinh cơ? Mấy ngày ấy mấy đêm đi qua, Tô Viêm cảm thấy ngủ một giấc, trải qua sinh tử luân hồi. Cuối cùng thời khắc này hắn thức tỉnh rồi, rất khoan khoái, như là xâm ngâm mình ở thiên địa mẫu thai bên trong. Ở trải qua vô thượng đại đạo tẩm bổ, thúc đẩy Tô Viêm thể chất lớn mạnh một đoạn, loáng thoáng lộ ra vô thượng kim tiên thiên uy. Thật thoải mái, Tô Viêm ngửa mặt lên trời gào to, nhuốm máu sợi tóc màu đen múa tung, dường như vượt qua luyện ngục luân hồi chiến tiên trở về. Hống động vô biên tinh không, rộng lớn địa vực đều phát sinh có thể số lượng lớn nổ tung. Địa phủ chiếm giữ ở đây cường giả đồng loạt bay ngang ra ngoài. Cũng có vài vị chống không nổi Tô Viêm tiếng gào, thân xác đều nổ tung rồi, điên rồi, khắp nơi người đều bị đè ép. Đây là cái gì thần uy? Gào chết rồi mấy vị chân tiên cường giả, này vẫn là khí huyết suy yếu đến mức tận cùng thiếu niên ma vương sao? Vì sao như vậy đáng sợ? Dường như tiên ma tái sinh, tái tạo thân xác, mà tắm rửa đạo tổ máu trong tim, phá quan mà ra, thậm chí hắn đột phá, xé rách bát trọng thiên chân tiên cảnh cửa ải, bước vào chân tiên cảnh cửu trọng thiên. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.